Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 141, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, không cần, nói như vậy, các ngươi, Ngô A, Hạ Noãn Noãn thẹn thùng cực kỳ, năm cái nam nhân ở trên người nàng tùy ý đốt lửa, nàng cảm giác thân thể của mình đều thiêu đốt lên, cái loại này bị dục vọng khống chế cảm giác lại là thoải mái lại là khó nhịn, huống chi các nam nhân trong miệng còn chay mặn không kỵ nói như vậy dâm đãng nói, cái này làm cho thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Nhưng bảo bối ngươi không phải thực thích sao, nhìn một cái này phấn nộn nộn tiểu đầu vú đều đứng lên tới, bảo bối, ngươi thật đẹp ta hận không thể dùng đầu lưỡi liếm biến ngươi toàn thân. Tần Lịch Minh cũng ở Hạ Noãn Noãn bên tai dâm đãng nói, hắn một bên nói đôi tay còn một bên vuốt ve nàng thịt thịt cái mông. Mông nhỏ cũng thịt thịt bạch bạch nộn nộn cấp lão công cắn một ngụm được không? Không cần, các ngươi quá thích khi dễ người. Hạ Noãn Noãn thẹn thùng vặn vẹo một chút chính mình mông nhỏ, lại làm Tần Lịch Minh càng thêm kích động, hắn làm càn ở kia thịt thịt cái mông mặt trên vuốt ve, ngón tay thậm chí còn duỗi tới rồi kia kẽ mông trung thọc vào rút ra. Bảo bối, người ướt đâu? Mông nhỏ bên trong đều có dâm thủy, cảm nhận được chính mình đầu ngón tay ướt át Tần Lịch Minh ánh mắt tối sầm lại, mặt khác nam nhân nghe được lúc sau cũng dục hỏa ứa ra, hận không thể đem Hạ Noãn Noãn lập tức ăn vào đi. Bảo bối, tách ra chân của ngươi. Không đợi Hạ Noãn Noãn đồng ý, Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi liền một người một bên tách ra Hạ Noãn Noãn thon dài hai chân, không có mặc quần lót nơi riêng tư bị tách ra tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới. Đáng yêu tiểu âm đế, phấn nộn nộn tiểu khe hở còn có tiểu huyệt mặt trên điểm xuyết dâm thủy, hết thảy đều là như vậy mê người, cái này làm cho bên người năm cái nam nhân đều không tự chủ được giật giật ít hầu. Bảo bối, người đều ướt đẫm tiểu huyệt tựa như đóa hoa nhi giống nhau thật đẹp. Câu này nói ra mặt khác bốn cái nam nhân tiếng lòng, nữ nhân kiều nộn tiểu huyệt chính là bọn họ tha thiết ước mơ hoa viên, bọn họ là vất vả cần cù người làm vườn, trong lòng tưởng tất cả đều là như thế nào khai khẩn chính mình mê người hoa viên. Lại nước chảy, nghênh đón năm cái nam nhân lửa nóng làm cản ánh mắt, Hạ Noãn Noãn thân thể run lên, tiểu huyệt nơi đó không ngờ lại chảy ra một cổ dâm dịch, nhìn đến như thế dâm mỹ cảnh sắc, Đạm Đài Vân Tấn đầu tiên nhịn không được, hắn bay nhanh cởi ra chính mình trên người quần áo. Bảo bối ta muốn ngươi. Đạm Đài Vân Tấn hít sâu một hơi, hắn cứng rắn côn thịt giờ phút này lửa nóng vô cùng, ngạnh cùng cục đá dường như, dục vọng làm hắn cơ khát côn thịt đều phải nổ mạnh, hắn muốn cắm vào kia thủy thủy tiểu huyệt diệt dập tắt lửa, bằng không hắn liền phải bị thiêu chết. Ân, tuy rằng trong lòng vẫn là thẹn thùng, nhưng là hôm nay là nàng cùng năm cái nam nhân tân hôn đêm Hạ Noãn Noãn còn không có quên đâu. Như vậy đặc thù nhật từ, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt các nam nhân cầu hoan, thậm chí còn sẽ chủ động đi đón ý nói hùa bọn họ, hơn nữa nàng cũng là muốn, theo các nam nhân âu yếm, nàng ở trong thân thể dục vọng càng trướng càng cao tiểu huyệt cũng không tự chủ được xúc động, kêu gào hư không. Ân, Vân Tấn, vào đi, hư không cảm giác thậm chí làm Hạ Noãn Noãn bắt đầu vặn vẹo khởi chính mình cái mông, vừa động tiểu huyệt nhìn qua mê người cực kỳ cái này làm cho Đạm Đài Vân Tấn càng thêm dục hỏa đốt người. Góc truyện audio.com, bảo bối đừng nóng vội, ta trước nếm thử ngươi tiểu huyệt. Đạm Đài Vân Tấn nhịn xuống chính mình dục vọng cũng không có lập tức đi vào, hắn muốn nhìn xem Noãn Noãn vì chính mình điên cuồng bộ dáng, Đạm Đài Vân Tấn ánh mắt tối sầm lại, dùng hắn ngón tay thon dài khiêu khích khởi tiểu huyệt phía trên kia mẫn cảm tiểu âm đế. A a a, nơi đó, Ngô A quá kịch liệt, Ngô A, Vân Tấn. Mẫn cảm tiểu âm đế ở nam nhân đâm thọc dưới thực mau sưng to lên, từ nhỏ tiểu nhân một cái biến thành đại đại một viên, mà Hạ Noãn Noãn phấn nộn tiểu huyệt xúc động càng thêm kịch liệt kia kích thích khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn muốn ngừng mà không được. Bảo bối, ngươi thật nhiều thủy a, lúc này Đạm Đài Vân Phi cũng nhịn không được cắm một chân, nhìn chính mình âu yếm nữ nhân kia kiều mị bộ dáng, Đạm Đài Vân Phi vươn tay cùng Đạm Đài Vân Tấn đồng thời đùa bỡn bầy Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt tới. Theo Đạm Đài Vân Tấn ở mặt trên đùa bỡn âm đế, Đạm Đài Vân Phi ngón tay đi vào phấn nộn tiểu khe hở chỗ, đột nhiên đem ngón tay cắm vào kia khẩn trí tiểu huyệt trung bắt đầu ra ra vào vào thọc vào rút ra lên. Bảo bối ngươi thật khẩn, khẩn trí tiểu huyệt bao bọc lấy ngón tay, liền một ngón tay đều có thể đủ cảm nhận được bên trong mất hồn, Đạm Đài Vân Phi có thể tưởng tượng đến kia khẩn trí tiểu huyệt bao bọc lấy hắn côn thịt khoái cảm. Như vậy khẩn tiểu huyệt, là như thế nào ăn vào đi hắn như vậy thô côn thịt. A a a, không được, Ngô A, như vậy quá kịch liệt, a a, không cần, Ngô A quá thoải mái, a a a, Hạ Noãn Noãn kịch liệt vặn vẹo rên rỉ, trong miệng dâm kêu liên tục, ngón tay khiêu khích âm đế kịch liệt khoái cảm làm nàng lại là thống khổ lại là vui sướng, theo hai cái nam nhân ngón tay đùa bỡn, nàng phấn nộn nộn tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy, đem hai cái nam nhân tay đều làm ướt, thậm chí còn chảy tới trên giường. Bảo bối ngươi thật đẹp, rất thích xem ngươi như vậy, ta yêu ngươi, ái đến muốn ăn ngươi. Các nam nhân ái dục là như vậy điên cuồng, bọn họ ái ngữ theo âu yếm, này hết thảy đều làm Hạ Noãn Noãn trầm mê trong đó. Bảo bối muốn sao? Đạm Đài Vân Tấn ánh mắt âm thầm nhìn Hạ Noãn Noãn kêu nộn tiểu huyệt, hắn biểu ca ngón tay ở kia mất hồn trong động mặt làm càn thọc vào rút ra kia dâm đãng hình ảnh làm hắn càng thêm nhẫn nại không được. Còn chuẩn bị chơi chơi bảo bối tiểu huyệt đâu, nhưng là hắn hiện tại nhịn không được vẫn là trực tiếp cắm vào đi thôi. Ngô à, muốn, mau tiến vào, Hạ Noãn Noãn cũng không cự tuyệt, phi thường trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình, kia chủ động đón ý nói hùa bộ dáng mê hoa nam nhân mắt, Đạm Đài Vân Tấn làm Đạm Đài Vân Phi rút ra bản thân ngón tay, chính mình chiếm cứ chính phía trước vị trí. Như ngươi mong muốn, Đạm Đài Vân Tấn trong ánh mắt phảng phất ấp ủ tình dục gió lốc, hắn đĩnh động cái mông, đem chính mình côn thịt chậm rãi tiếp cận kia kiều nộn tiểu huyệt tiếp cận. Lửa nóng thô to côn thịt rốt cuộc đỉnh ở kia kiều nộn mềm mại tiểu huyệt mặt trên, nga, bảo bối của hắn là như vậy mềm, như vậy nộn, hắn hận không thể chơi hư nàng mới hảo. Vào được, góc truyện audio.com, tiểu huyệt đã hoàn toàn ướt át, tiểu huyệt phi thường khẩn trí, nhưng là Đạm Đài Vân Tấn cũng phi thường hào tiến vào theo đầy đủ dâm thủy, Đạm Đài Vân Tấn đem chính mình côn thịt cắm xuống rốt cuộc kia lửa nóng thô to côn thịt hung hăng va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất thật lớn quy đầu mãnh đột nhiên chọc ở hoa tâm mẫn cảm nhất địa phương. A a a, thật thoải mái a, hảo mãn, Ngô a, hảo thâm a, Vân Tấn, Ngô a, thật lớn, tiểu huyệt bên trong hảo mãn, a a, thật thoải mái, khách trương.